một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3633, thêm hà vào cảnh 249, góc truyện audio.com, tiểu dịch thần hoảng sợ không nhỏ, bại lộ thân phận thì Lisa sẽ gặp họa, cùng thiếu ảnh lòng dạ độc ác như vậy, xem ông ngoại này của cậu một chút cũng không đáng yêu mà. Tiểu dịch thần oan ức nói, tôi vô tội, tôi mặc kệ, Lisa tóm chặt cổ áo của cậu, lạnh lùng nói. Vì vậy tôi nhắc nhở cậu, nếu như cậu dám để lộ tôi chắc chắn không tha cho cậu. Này, như thế nào mới không để lộ đây? Tiểu dịch thần mở ra hai tay. Tôi cùng Hữu Hữu nói chuyện thế này, ông ta làm sao có thể nhận ra được? Cậu không nói lời nào thì còn tốt, vừa nói liền để lộ chỉ số thông minh rồi. Tạm ngừng, Lisa lại nói, là nhân vật thủ lĩnh có thể sáng lập tập đoàn Cụ Phong, làm sao có khả năng ngốc đến như vậy? Vả lại cậu cho rằng ông ta không biết mẹ cậu sinh đôi ư? Ông ta không chỉ biết hơn nữa còn biết khác biệt lớn nhất của cậu và Hữu Hữu. Đúng, cô thừa nhận, Hữu Hữu cùng tiểu dịch thần lớn lên thật sự rất giống. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là ở trước mặt lão hồ ly cung thiếu ảnh sẽ không bị lộ tẩy. Tiểu dịch thần lại có chút tò mò. Khác nhau cái gì? Lisa lạnh nhạt nói, một nói nhiều, một nói ít. Bất ngờ không kịp phòng bị, tiểu dịch thần tủi thân vô cùng. Cậu không cảm thấy mình nói nhiều mà. Nói chung chờ ông ta đến rồi cậu nói ít đi, ăn ít cơm đi, ít biểu cảm đi. Tiểu dịch thần có chút không hiểu. Cô bảo tôi nói ít, ít biểu cảm tôi còn có thể hiểu, dựa vào cái gì bảo tôi ăn ít cơm đi. Sắc mặt Lisa không đổi nói. Hữu Hữu ăn rất ít, không giống như cậu có thể ăn như vậy, bình thường cũng chỉ ăn một ít cơm, cậu lập tức ăn ba bát lớn có quỷ mới không hoài nghi. Tiểu dịch thần sờ cằm cũng cảm thấy có đạo lý. Được rồi, dù sao ông ta cũng không tới được mấy ngày. Tuy rằng thời gian ông ta ở đây không dài nhưng cậu cũng không thể xem thường. Hiểu chưa, tiểu dịch thần lễ độ cung kính, lười biếng nói. Biết rồi, sếp, không phải là ăn ít cơm, ít nói, ít biểu cảm đi. Tôi dứt khoát nhốt mình trong phòng cho xong. Lisa nâng cằm, sự thật thì Hữu Hữu vẫn luôn là như vậy. Cậu ấy rất ít ra khỏi phòng, chờ ông ta đến rồi, cậu tốt nhất là ở trong phòng, cậu cũng đâu muốn đi, hả? Biết rồi, ngày hôm sau tiểu dịch thần dậy rất sớm, nhân lúc cung thiếu ảnh còn chưa đến, cậu ăn hai bát cơm lớn, nhưng đợi tới giữa trưa vẫn không đợi được cung thiếu ảnh. Có phải là không đến không? Tiểu dịch thần kích động nghĩ tốt nhất là không đến, cũng đỡ cho cậu phải đóng giả Hữu Hữu đến khổ cực như vậy. Đến chiều khi cậu đang ngủ trưa, mông lung trong giấc thì mơ hồ nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng của Lisa cùng Alice. Tiểu dịch thần trở mình, híp mắt nói. Lisa, người đến sao? Lão gia, Phạm thiếu gia còn đang ngủ chưa? Lisa cũng không lập tức trả lời hắn mà là nói như vậy. Tiểu dịch thần nhíu mày, mở một mắt lại đột ngột nhìn thấy bên giường bốn phía có một đám người vây quanh. Cậu hoảng sợ lập tức ngồi dậy đã thấy Lisa và Alice không thể không hồi hộp mà trừng cậu, hướng về phía cậu nháy mắt. Tiểu dịch thần lập tức phản ứng lại ánh mắt quét tới liền nhìn thấy bên kia giường có một người đàn ông hơn 50 tuổi đứng thẳng trước cửa sổ, mặc âu phục áo cộc tay quân đội, cả người cao lớn oai hùng, có điều ánh mắt quét tới thì khí thế kinh người. Cậu lập tức cảnh giác lên, cách trương,